Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 981, đánh nổ tiểu tông sư. Tô Viêm thần dũng kinh thế, ở trên đại đạo chiến đài, hung uy ngập trời, hắn nếu như đứng ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông đỉnh thần ma, oai hùng kinh thế, khí huyết cuồn cuộn. Lan tràn khủng bố gợn sóng, kinh sợ đồng đại cường giả, thần vương đều tâm kinh. Từ giao chiến đến hiện tại, Tô Viêm lấy lực phá pháp, mạnh mẽ đánh nổ Hàn gia tiểu tông sư vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn. Trận chiến này bọn họ đều là tận mắt nhìn. Bọn họ trước cũng đã từng nghe nói có liên quan với Tô Viêm các loại truyền thuyết. Nói chung chưa từng tận mắt nhìn, cũng rất khó tán thành Tô Viêm mạnh mẽ. Thế nhưng hiện nay, ở trên đại đạo chiến đài, Tô Viêm bá tuyệt ra tay, oanh kích Hàn gia tiểu tông sư tuyệt vọng. Như vậy thần dũng tư thái, lúc này được đại đạo thành cường giả khắp nơi cực lực tán thành. Rốt cuộc Tô Viêm đối mặt là Hàn gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, sắp bước vào cảnh giới tông sư Hàn gia tiểu tông sư. Hung hăng đánh bại một vị sống ở thần thoại vô địch bên trong đỉnh tiêm bá chủ. Loại này phong thái đều dẫn tới giữa trường một ít nữ tử rít gào. Được lắm Tô Phong Tử. Đối với rất nhiều tuổi trẻ kỳ tài tới nói, ba chữ này có chút trầm trọng, hung tàn, thậm chí ở trong truyền thuyết, Tô Viêm so với trong truyền thuyết càng mạnh mẽ hơn, kinh sợ lòng người. Tuyệt đỉnh bá chủ nói trấn áp liền trấn áp. Này không phải vô địch chiến lực lại là cái gì? Đây tuyệt đối là chư thiên chí tôn. Dậm chân một cái đồng đại đều muốn run ba cái kinh thế nhân kiệt. Thật mạnh nhân kiệt. Khang bá thần vương đều hút vào khí lạnh. Nói rằng hoàn toàn xứng đáng tuyệt đỉnh bá chủ. Vậy cũng là Hàn gia tiểu tông sư. Dĩ nhiên thê thảm kết cục. Hoàn toàn tác thành Tô Viêm uy danh, nguyên bản Tô Viêm ở hỗn độn phế khư tiếng tăm không tính được đặc biệt lớn. Thế nhưng trận chiến này sau, hoàn toàn hội tụ đại uy thế, đồng đại có thể tìm ra bao nhiêu vị cùng với tranh đấu cường giả. Trong đại đạo thành, ô lên một mảnh, trận chiến này bọn họ tận mắt nhìn, căn bản không có bất luận cái gì dối trá hành vi. Cũng không có đầu cơ trục lợi, Tô Viêm lấy lực phá pháp, được rất nhiều cường giả thừa nhận. Ha ha ha, Tô Viêm huynh đệ so với trước đây càng cường. Ha ha ha, tiểu sư vương bọn họ ở trong lòng cười lớn, đều nói chúng ta táng vực bộ tộc đều suy yếu quần tộc. Là phế tộc, đến cùng ai mới là phế tộc? Hừ, Hàn gia một hai lần ức hiếp Tô Viêm huynh đệ. Hiện tại rốt cục nếm trải quả đắng. Nhật Nguyệt Hà Sơn đồ cũng được. Bát phẩm đại tông sư lưu lại đại đạo đồ cũng được. Hàn Úy Nhiên mất hết bộ mặt cũng được. Thế nhưng tất cả những thứ này cũng không thể cùng Hàn gia đệ nhất nhân thảm bại so sánh. Một khi Hàn gia tiểu tông sư bại mất, nhất định bọn họ một đời này không người nối nghiệp. Tương lai cũng không có đem ra được cường giả tranh bá thiên hạ rồi. Liền tỷ như Côn gia, những năm này biết điều rất nhiều. Côn Vương bị Tô Viêm trực tiếp đánh gục. Tộc này thế hệ tuổi trẻ xuất hiện đứt gãy. Thật sự nếu không thành thật, khó bảo toàn ngàn trăm năm sau. Có cường địch đến nhà viếng thăm. Hàn gia cố nhiên gốc gác siêu tuyệt. Thế nhưng ở thời đại này bên trong, nếu như thế hệ tuổi trẻ không người nối nghiệp, chuyện này sẽ là một cái cực kỳ lúng túng cách cục. Làm sao sẽ bại? Hàn Khang mất khống chế gào thét, khó có thể chịu đựng trước mắt hình ảnh. Hàn gia tiểu tông sư làm sao có khả năng sẽ bại đi? Mặc dù là hắn thật bại đi, cũng tuyệt đối không thể thua với Tô Viêm. Đồng... Hàn gia lão tông sư một cái tát vỗ vào Hàn Khang ra mặt bên trên. Đánh hắn ở tại chỗ chuyển tam chuyển. Này Hàn gia lão tông sư gằn giọng nói. Lúc nào bại mất, tiểu tông sư vẫn không có thua đến cùng. còn có thể tái chiến. Ở cho ta mù kêu to, có tin hay không ta đập chết ngươi. Hàn Khang sợ hãi đến run rẩy, không dám ở ăn nói linh tinh rồi. Kia Khâu Minh sắc mặt cũng âm trầm. Nếu như lại một lần nữa thảm bại, hắn sắp sửa mất đi 130 giọt vũ trụ mẫu dịch. Đây chính là một bút của cải cách dù, đầy đủ để đại năng đều đỏ mắt tài sản. Nếu như Tô Viêm thật thắng 130 giọt vũ trụ mẫu dịch, như vậy đây đối với hắn hiện giai đoạn tu hành sẽ cực kỳ trọng yếu. Cỡ này thiên địa kỳ vật, khan hiếm trình độ không cần nói cũng biết. Nếu như thật để Tô Viêm được đi, hậu quả mới là nghiêm trọng nhất. Khâu Minh thật cảm thấy uất ức, phẫn nộ. Hắn đường đường đồng đại tuyệt đỉnh vương giả, nếu không là bị vướng bởi đại đạo thành quy tắc, đã sớm mạnh mẽ ra tay đem Tô Viêm cho điểm tiêu diệt. Có thể hiện tại cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Một khi thua trận, vũ trụ mẫu dịch nhất định phải giao cho Tô Viêm. Có người nói ngươi còn có thể tái chiến. Tô Viêm đứng sừng sững ở trong thiên địa, nhìn xuống Hàn gia tiểu tông sư, lạnh nhạt nói, ngươi có phục hay không? Nghe vậy, Hàn gia tiểu tông sư đều hồn bay phách lạc bên trong hoàn hồn. Hắn lờ mờ con ngươi phát sáng, nổi giận gầm lên một tiếng, ta dùng hết thảy, cũng phải đưa ngươi cho chém giết. Ầm ầm, trong phút chốc ánh sáng, Hàn gia tiểu tông sư nhuốm máu chiến thể phát sáng, loáng thoáng lộ ra lớn lao gợn sóng, phảng phất biển máu đại dương ở nở rộ. Thiên địa biến sắc, đỏ sẫm một mảnh, huyết quang cuồn cuộn, nghiền ép bầu trời vang lên ầm ầm. Loáng thoáng, một cái khổng lồ bóng người màu máu hiện ra ở trên đại đạo chiến đài. Như ẩn như hiện, lộ ra chúa tể chúng sinh linh hồn gợn sóng, để giữa trường người đang xem cuộc chiến dồn dập run rẩy. Cho dù là có chút thần vương đều nguyên thần rung động. Huyết hồn thuật, có người kinh hãi đến biến sắc, chỉ vào trên chiến đài to lớn mà lại mơ hồ đường viền run giọng nói. Trong lịch sử thất truyền bí thuật cấm kỵ, huyết hồn thuật, toàn trường náo động, Khang bá thần vương chớp mắt biến sắc, khẽ quát, việc lớn không tốt, Hàn gia tiểu tông sư đây là điên rồi, muốn cùng Tô Viêm lấy mạng đổi mạng. Bọn họ Hàn gia làm sao liền trơ mắt nhìn tiểu tông sư tu thành huyết hồn thuật. Không biết triển khai huyết hồn thuật hậu quả nghiêm trọng đến mức nào sao? Huyết hồn thuật là cái gì? Có chút người ngờ vực. Thế nhưng tiếp theo rất nhiều người vây xem tê cả da đầu. Bởi vì ở con người của bọn họ ở trong, nhìn thấy Hàn gia tiểu tông sư nhuốm máu thân xác đang nhanh chóng suy yếu. Thậm chí khô héo, suy yếu, sinh mệnh phảng phất hướng đi điểm cuối. A, tiểu tông sư, Hàn gia một đám cường giả gào thét liên tục, con mắt đều đỏ, giống như là muốn giết người. Hàn gia lão tông sư đều khuôn mặt dữ tợn kém chút vặn vẹo. Huyết hồn thuật cái môn này bí thuật cấm kỵ một khi triển khai, trực tiếp tinh luyện một thân huyết thống tinh hoa, hội tụ với nguyên thần ở trong, mới có thể thả ra bá liệt cực điểm huyết hồn thuật. Đây là, rất nhiều người bị dọa cho sợ rồi. Đây là bí thuật gì? Cuối cùng có thế hệ trước cường giả đứng ra giải thích nghi hoặc nói. Huyết hồn thuật là một môn trong lịch sử thất truyền bí thuật. Bí thuật này một khi bạo phát, hội tụ tự thân huyết thống tinh hoa, xuyên qua nguyên thần ở trong. Một khi đánh ra huyết hồn thuật, hơi một tí đều muốn hao tổn ngàn năm tuổi thọ, thậm chí nhân thể sẽ hướng đi già yếu, mà nguyệt thần sẽ trực tiếp rơi vào suy yếu kỳ, bất cứ lúc nào đều muốn đối mặt tử vong nguy hiểm. Hàn gia tiểu tông sư mặc dù nói gốc gác mạnh mẽ, thế nhưng tuyệt đối không chịu nổi huyết hồn thuật hao tổn. Đương nhiên cũng có một chút hy vọng sống, chính là cần thần dược dùng để kéo dài tính mạng. Điên rồi, đúng là điên rồi, rất nhiều người hô to. Hàn gia tiểu tông sư vì chém giết Tô Viêm, rửa sạch nhục nhã, thật là điên cuồng. Đương nhiên Hàn gia tiểu tông sư chưa chắc sẽ chết đi. Rốt cuộc Hàn gia gốc gác chất phác, lấy ra thần dược căn bản không khó. Chỉ có điều mặc dù là đem tiểu tông sư cứu sống, hắn cũng sẽ giảm thọ thiên cổ 5 tháng. Thậm chí rất khả năng hao tổn tuổi thọ sẽ càng nhiều. Bí thuật cấm kỵ này đối với nguyên thần thương tổn quá nghiêm trọng. Các cường giả đều bị kinh sợ. Này Hàn gia tiểu tông sư làm thật là một nhân vật. Không tiếc đánh đổi cũng phải đem Tô Viêm cho chém giết đi. Tô Viêm, hiện tại ta trả giá đánh đổi. Chính là ngươi dâng lên tính mạng thời khắc. Hàn gia tiểu tông sư khô héo sợi tóc múa tung. Hắn nặng thê thảm gào thét. Thậm chí chìm nổi ở trên sàn chiến đấu thân ảnh to lớn luyện ngục huyết quang. Thả ra khủng bố như vậy nguyên thần gợn sóng. Có thể nói một vị thần vương cảnh giới nguyên thần sinh ra. Hiện ra đến sức mạnh, nghiền ép to lớn đại đạo chiến đài đều đang nổ vang cùng run rẩy. Vù, bóng người khổng lồ, phút chốc hóa thành một đoàn màu máu dòng lũ. Nhuộm đẫm vòm trời đỏ sẫm một mảnh, khốc liệt khí tức lan tràn. Đòn đánh này nhanh chuẩn tàn nhẫn, mà nương theo ma lực kỳ dị, cầm cố Tô Viêm thân xác. Răng rác, Tô Viêm mi tâm đột nhiên nứt toác, rơi xuống đến liên miên dòng máu. Thậm chí thức hải của hắn ở huyết hồn thuật áp bức bên dưới đang vặn vẹo. Có một loại tùy theo hủy diệt xu thế. Không được. Tiểu sư vương bọn họ sợ hết hồn. Tại sao có thể có như thế tà môn bí thuật? Cương bảo phát liền thương tổn Tô Viêm thức hải. Một khi tiếp tục kéo dài, Tô Viêm cho dù là bất tử, như vậy thức hải bị thương nặng, cũng sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Giết hắn cho ta. Hàn gia người gầm nhẹ. Lớn như vậy đánh đổi đã trả giá. Chỉ cần có thể chém giết Tô Viêm. Hàn gia tiểu tông sư chính là toàn bộ Hàn gia anh hùng. Một gốc thần dược mà thôi. Lấy tiểu tông sư công lao. Nhất định có thể để lão tổ gật đầu lấy ra là tiểu tông sư kéo dài tính mạng. Thậm chí trận chiến này cũng đánh ra Hàn gia hung uy. Để Hàn gia quần tộc uy danh cũng sẽ thẳng tắp tăng vọt. Chém chém chém. Hàn gia tiểu tông sư cũng điên cuồng kêu to. Biển máu vô lượng hình ảnh tùy theo sôi phun, sóng lớn vỗ bờ, sóng âm cuồn cuộn, huyết quang ngập trời, từng tầng huyết quang, bao trùm hư không, mà vô hạn chồng chất. Đã có biển máu năng lượng đè ép đến Tô Viêm ngay trong thức hải. Sắp đem thức hải của hắn toàn diện công chiếm xuống. Nồng nặc huyết quang, thôn phệ linh hồn của người ta. Mọi người đều mơ hồ nhìn thấy, biển máu triệt để bao trùm Tô Viêm toàn bộ thức hải, sắp nuốt lấy hắn toàn bộ tinh thần chi địa. Rất nhiều người ngơ ngác thất sắc, một khi biển máu nhấn chìm Tô Viêm thức hải, Tô Viêm chắc chắn phải chết. Lẽ nào chiến đấu muốn xuất hiện nghịch chuyển? Vù, bỗng nhiên, biển máu luyện ngục ở trong, tựa hồ sinh ra một vị màu vàng thần chỉ. Tắm rửa Phật quang, phổ độ thế gian, tụng đọc vô thượng chân kinh. Đây là một loại mênh mông, lớn lao, đồ sộ thần âm, trong phút chốc nổ vang rồi. Các cường giả giật mình, đây là tình huống thế nào? Một tia Phật hải vô lượng khí tức ở Tô Viêm trong óc sinh ra. Ẩn chứa một loại đáng sợ Phật tính, sống sờ sờ đâm thủng toàn bộ biển máu thế giới. Thanh âm này cũng giống như từ tương lai truyền đến. Không gặp chân ngã. Trời à, toàn trường tu sĩ sợ hãi. Nhìn thấy biển máu ở trong. Dựng lên sán lạn Phật quang. Chấn áp đầy trời thây chất thành núi. Máu chảy thành sông. Chỗ bộc phát ra hào quang. Đâm chật ních chiến đài thân ảnh to lớn đều đang run rẩy, tựa hồ bị tinh chế đồng dạng. Đây là Phật môn vô thượng bí thuật. Khang bá thần vương đều lắp ba lắp bắp. Tô Viêm sao nắm giữ Phật môn đại thần thông? Thậm chí nguyên thần của hắn mạnh như thế nào? Huyết hồn thuật đúng là gặp phải khả thi. Tào ngộ Phật môn vô thượng chân kinh. vị lai kinh, chấn áp, huyết quang đầy trời đều nổ tung. Chỉ có một bóng người, thần dũng vô địch, hung hăng bá tuyệt, gào, Tô Viêm phát ra một tiếng giống to, gào vỡ đầy trời huyết quang, ở trên đại đạo chiến đài, bùng nổ ra vô địch thiên uy. Phốp, Hàn gia tiểu tông sư bi thảm kêu rên, nhuốm máu thân thể chấn động, sắp tan vỡ, hắn vốn là già yếu, hiện tại bị Tô Viêm gào năm khiếu chảy máu. Khô héo thân xác chia năm xẻ bảy. Ngươi không phục, ta tiễn ngươi lên đường. Tô Viêm tóc đen đầy đầu múa tung, mâu như chớp giật, cả người quần áo đều bị đánh nứt, lộ ra cường tráng cơ thể, oai hùng bá tuyệt. Hắn một đấm oanh đi tới, đánh phá nát Hàn gia tiểu tông sư trực tiếp nổ tung. Hài cốt rải rác một đất, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.